Đạo Tình, tác giả Chu Ngọc, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 64: Đi Trung Đông. Lập Hộ mỉm cười không trả lời, anh ta đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn trên ngón tay Ly Tâm, nên bất giác nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt ngờ vực. Ly Tâm không né tránh ánh mắt Lập Hộ, cô giơ tay lên trước mặt anh ta. Có vấn đề gì sao? Không có. Lập Hộ lấy lại thần trí, tươi cười với Ly Tâm. Cha mặt ở bên cạnh ngẩng đầu, cất giọng trầm trầm, nói đi. Lập Hộ hắn giọng một tiếng, tỏ vẻ nghiêm túc. Máu của cô ấy bình thường, không có dấu hiệu bị nhiễm xạ. Ly Tâm thở vào nhẹ nhõm, đây là kết quả cô muốn nghe nhất. Có điều, nhóm máu thuộc loại hy hữu, cho nên trên thế giới hình như chưa phát hiện ra trường hợp tương tự. Đây là nhóm máu vô cùng hiếm. Lập Hộ cung kính đưa bản xét nghiệm cho Tề Mặt. Tề Mặt hơi cao mày, đón lấy tờ xét nghiệm rồi xem chăm chú. Lão đại, Tia Wen lão đại muốn nói chuyện điện thoại với lão đại ạ. Bạch Ưng không biết đi tới từ lúc nào, lên tiếng bẩm báo. Tề Mặt xa sầm mặt, không nghe. Thấy Tề Mặt từ chối một cái chiếc phá, Ly Tâm ngẩng đầu nhìn hắn. Có điều, sức hút của Tề Mặt không thể bằng, đồ ăn ngon vừa được đem lên. Ly Tâm lại cắm đầu thưởng thức mỹ vị. Bạch Ưng mỉm cười. Tôi đã nói với Chia Quen lão đại rằng lão đại sẽ không giúp anh ta nữa, nhưng anh ta cứ nhất định đòi nói chuyện với lão đại. Lập Hộ lắc đầu. Chuyến vừa rồi không phải lão đại giúp anh ta lấy hàng về, đồng thời giải quyết một lô phiền phức cho anh ta. Không biết anh ta sẽ tính sao, bây giờ còn dám tiền đến lão đại. Chia Quen chắc muốn bị ăn đòn đây. Tề Mặn cất giọng lạnh lùng. Để anh ta tự giải quyết. Tề, nếu tôi có thể tự giải quyết, tôi nhờ anh ra mặt làm gì? Giọng nói của Chia Wen đột nhiên vọng tới. Bạch Ưng và Lập Hộ quay đầu, thấy Hoàng Ưng cầm điện thoại đi vào. Âm thanh từ điện thoại được chỉnh đến mức lớn nhất. Anh muốn tôi làm gì? Tề Mặt liếc Hoàng Ưng, lên tiếng hỏi Chia Wen. Giọng Chia Wen đầy vẻ bất lực. Tề, cục diện ở Trung Đông quá phức tạp. Tôi không có khả năng bảo bọn họ khai thông một tuyến đường hàng không cho tôi đi qua. Tề, anh hãy ra mặt giúp tôi đi, nếu không, lo hàng này sẽ không thể đến nơi đúng hẹn. Ly Tâm vừa ăn, vừa chăm chú lắng nghe, thấy giọng nói khẩn cầu của Chi Owen. Cô không thể kiềm chế nổi, cất giọng ngờ vực. Anh có phải là lão đại không đấy? Tiếng năn nỉ ý ôi của Chi Owen khiến người ta nghe nổi da gà, làm cho Ly Tâm hết muốn ăn. Chi Owen chẳng có tư thế của một lão đại chút nào. Nếu nói anh ta là trùm mafia, chắc người khác sẽ cười té ghế. Tôi không phải thì là cô chắc. Tề, nhanh lên đi, tôi đã tới gần Trung Á rồi, sắp tiến vào biên giới Trung Đông. Tôi phát tín hiệu chào hỏi mà chẳng ai thèm để ý đến tôi. Đối mặt với sự hoài nghi của Lê Tâm, Chi Owen chỉ biết vừa nói vừa nghiến răng ken két. Nếu bây giờ không phải anh ta đang khẩn cầu Tề Mặt, anh ta sẽ cho Ly Tâm biết rốt cuộc anh ta có tư cách làm lão đại hay không. Nghe Chi Oan nói vậy, sắc mặt Tề Mặt càng âm u hơn. Hoàng Ưng đứng bên cạnh vội lên tiếng. Lão đại, lô hàng đó là của chúng ta. Tề Mặt đảo mắt qua Hoàng Ưng. Nếu lô hàng này không phải của hắn, hắn đã mặc kệ sự sống chết của Chi Oan. Giúp Chi Oan cướp hàng về, bây giờ lại phải ra mặt giải quyết đường hàng không. Chi Oan mà ở trước mặt hắn vào lúc này, hắn thật sự muốn đấm anh ta một phát. Đồ vô dụng. Giọng nói lạnh lùng của Tề Mặt như xuống đến không độ. Qua điện thoại, có thể nghe thấy tiếng thở phào của Chi Owen ở đầu kia. Tề Mặt mắng câu đó có nghĩa hắn đã nhận lời. Chi Owen không dám nói thêm một câu nào, lập tức tắt máy, không để Tề Mặt có cơ hội giáo huấn anh ta. Thật ra, Chi Owen cũng không muốn cúi đầu trước Tề Mặt, nhưng anh ta không còn cách nào khác. Ở vùng đất phức như Trung Đông, Chia Quan không có thực lực bằng Tề Mặt. Vì nhu cầu về vũ khí ở Trung Đông vô cùng lớn, nên bất cứ thế lực nào cũng kính nể Tề Mặt. Trong khi đó, bọn họ chẳng coi anh ta ra gì. Mafia Italy là tổ chức hắc bang có lịch sử lâu đời nổi tiếng thế giới. Nhưng thế lực của Chia Quan không thể tiến vào khu vực Trung Đông. Vì vậy, anh ta có thể nghênh ngang ở châu Âu, châu Mỹ. Còn trên mảnh đất Trung Đông, anh ta vẫn phải cúi đầu thận trọng. Hoàng Ưng, Bạch Ưng và Lập Hộ bất giác cười thầm khi chứng kiến cử chỉ của Chi Owen. Do lô hàng được vận chuyển bằng đường hàng không chứ không theo lộ trình như kế hoạch ban đầu, nên thời gian không mấy cấp bách. Chỉ cần bọn họ khai công đường hàng không, lô hàng sẽ đến nơi ngay lập tức. Vì vậy, bọn họ không sợ không thể giao hàng đúng kế hoạch. Liên hệ với mấy vị tộc trưởng, nói là tôi cần mượn đường bay. Tề Mặc dặn dò, khi nào xong việc, nhất định hắn phải cho Chia Quen một trận mới được. Vâng ạ, Hoàng Ân gật đầu và đi ra ngoài. Tề Mặc rất có ảnh hưởng ở khu vực Trung Đông. Chỉ cần hắn đề xuất mượn đường bay, phía Trung Đông sẽ mở đường hàng không cho hắn, mà không cần hỏi chuyển hàng cho người nào. Sau khi xử lý xong vụ hàng hóa, thấy không còn vấn đề gì, Bạch Ân rút chiếc hoa tai đá quý đỏ đưa cho Tề Mặc. Cái này hơi phức tạp, từng bộ phận nhỏ liên kết với nhau, nếu cố tình xâm nhập, cấu tạo bên trong sẽ bị phá hủy, tôi không thể tìm ra kết cấu, thiết kế và tính năng của nó. Nghe Bạch Ân nói vậy, Tề Mặc quay đầu về phía Ly Tâm. Lúc này, cô đang trợn tròn mắt nhìn chiếc hoa tai đá quý đỏ. Thấy Tề Mặc nhìn mình, Ly Tâm lập tức cúi gằm mặt, giả bộ không thấy hắn. Cô đã nói, đồ của cô rơi vào tay người khác, cũng chẳng thể làm gì. Hơn nữa, hoa tai có một đôi kết nối với nhau, thiếu chiếc còn lại trên tay cô, giỏi như Bạch Ân, cũng đừng hòng tìm ra nguyên lý và tính năng của nó. Làm lại đi, Tề Mặc dùng hai ngón tay kẹp chiếc hoa tai đưa cho Ly Tâm. Ly Tâm ngẩng đầu hỏi, làm gì cơ? Tề Mặc đưa mắt, liếc chiếc hoa tai trên tay Ly Tâm, cất giọng lạnh nhạt, màu sắc xấu quá. Ly Tâm cao mày, Tề Mặc chê màu sắc khó coi. Đôi hoa tai đá quý đỏ của cô khó coi ở điểm nào? Cô đeo lên cũng thấy đẹp đấy chứ. Ly Tâm bất giác trừng mắt với Tề Mặc. Lão đại, anh không biết thưởng thức màu sắc thì đừng có phát biểu linh tinh, hoa tai của tôi xấu ở điểm nào. Nghe Ly Tâm nói vậy, Tề Mặc cao mày nhìn Ly Tâm. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy một bầu không khí lạnh bao phủ xung quanh cô. Cô liền nở nụ cười tươi. Hi hi, lão đại, tôi nói sai rồi, sai rồi. Có điều, tôi mất 10 năm mới hoàn thành đôi hoa tai này. Trong khoảng thời gian đó, tôi phải chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần. Bây giờ anh bảo tôi làm cái mới. Vấn đề có vẻ hơi nghiêm trọng đấy. Ly Tâm không nói dối. Cô không phải học chuyên ngành này. Chỉ là cô tự lần mò, tự tìm ra nguyên lý từ thực tiễn. Làm đến đâu chỉnh sửa đến đó. Nếu bảo cô làm một cái mới, có lẽ cô phải nghiên cứu lại từ đầu. Thần sắc Tề Mặc càng âm trầm khi nghe Ly Tâm bộc bạch. Hắn ném chiếc hoa tai đến trước mặt Ly Tâm, cất giọng lạnh lùng. Hãy sửa lại bề ngoài, hình dáng khó coi quá. Ly Tâm nhăn mặt khi thấy Tề Mặc tỏ ra vô cùng khó tính. Cô nhặt chiếc hoa tai lên phân trần. Lão đại, rốt cuộc anh muốn gì? Hoa tai của tôi có một đôi, mỗi chiếc đều có tác dụng riêng của nó. Anh bảo tôi phải sửa thế nào? Tề Mặc im lặng một lát rồi đột nhiên lên tiếng. Lại đây. Ly Tâm liếc qua Tề Mặc, cái vẻ mặt hắn trầm trầm, không có bất cứ biểu hiện nào. Cô không hiểu ý đồ của Tề Mặc, nhưng cũng nghe lời đi về phía hắn. Đeo vào, vẫn là giọng nói lãnh đạm của Tề Mặc. Ly Tâm trợn mắt. Lão đại, anh muốn... Nhanh lên, Tề Mặc lên tiếng, giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn. Ly Tâm cứng họng, nhìn chiếc hoa tai đầy vẻ nữ tính trong tay mình, rồi lại nhìn lỗ tai Tề Mặc. Nếu để Tề Mặc đeo thứ này, không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Đồng thời, Ly Tâm cảm thấy phẫn nộ trước hành vi cướp bóc trắng trợn của Tề Mặc. Đây là đồ của cô, vậy mà quay một vòng đã không còn thuộc về cô. Nhưng dù có nghiến răng nghiến lợi tức tối đến mấy, cũng chẳng làm gì được Tề Mặc. Thế là Ly Tâm ngoan ngoãn đeo hoa tai cho Tề Mặc. Mái đen của hắn trùm đến tai, khiến chiếc hoa tai đỏ nửa kính nửa hở mang lại cảm giác không thể mô tả thành lời. Màu đỏ phối hợp với màu tóc đen nhánh tạo thành sự tương phản khác biệt. Ly Tâm không rời mắt khỏi chiếc hoa tai đá đỏ của cô trên lỗ tai Tề Mặc. Chiếc hoa tai không còn vẻ nữ tính và dịu dàng, ngược lại mang đến sự hưng phấn khi nhìn thấy máu đỏ. Đúng vậy, trang sức màu đỏ duy nhất trên người Tề Mặc kết hợp với dáng vẻ lạnh lùng của hắn không tạo thành phong cách thời trang ôn hòa mà mang lại cảm giác máu tươi. Chiếc hoa tai càng khiến Tề Mặc trở nên ngông cuồng và lạnh lẽo vô tình hơn. Tề Tâm lắc đầu bất lực. Vật trang sức của phụ nữ đeo trên người hắn không những không khiến khí chất của hắn bị suy yếu mà còn tạo ra một hiệu quả khác biệt. Ly Tâm bất giác sờ lên chiếc còn lại trên tay cô, đúng là hết nói nổi. Sử dụng như thế nào? Tề Mặc sờ vào chiếc hoa tai vừa xuyên qua lỗ tai hắn, lên tiếng hỏi Ly Tâm. anh biết nhìn hàng thật đấy. Ly Tâm lẩm bẩm trong miệng, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Tề Mạt. Ly Tâm miễn cưỡng tươi cười. Tề Mạt đúng là kẻ cướp không hơn không kém. Cô không những bị cướp đồ, mà còn buộc phải phun ra cách sử dụng. Cô quả là người vô dụng. Lão đại, tộc trưởng Bunu không đồng ý. Ly Tâm vừa định chỉ Tề Mạt cách sử dụng chiếc hoa tai, Hoàng Ưng đột nhiên đi và bẩm báo. Lại là tộc trưởng Bunu. Con người này sao phiền phức vậy? Lập Hộ nãy giờ đứng sau, chứng kiến màn kịch tay giữa Tề Mạt và Ly Tâm, tỏ thái độ không hài lòng. Vâng, rất là phiền phức, nhưng đường hàng không của ông ta nằm ở vị trí trung tâm. Nếu ông ta không cho qua, chúng ta không dễ giải quyết. Bạch Ưng cao mà giải thích. Tề Mạt vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Yêu cầu của ông ta. Bạch Ưng nói nhỏ, ông ta muốn lão đại đích thân đi gặp ông ta. Tề Mạt nghe vậy bất giác cao mày, Lập Hộ lên tiếng, ghê gớm thật, ông ta muốn bắt chẹt chúng ta. Bạch Ưng mở miệng, ai bảo ông ta có thế lực lớn nhất Trung Đông. Hơn nữa, lần này chúng ta cần đến không phận của ông ta, biến là bị ông ta bắt bí, cũng chẳng có cách nào khác. Bạch Ưng lắc đầu, tôi thấy hình như không phải, nghe khẩu khí của ông ta có vẻ rất xấu ruột. Khi tôi gọi điện thoại bảo lão đại cần mượn không phận, ông ta giống như trút được gánh nặng. Có điều, ông ta tỏ thái độ khá kiên quyết, quyết định bắt lão đại đi gặp ông ta. Khi nào lão đại đến gặp ông ta sẽ lập tức cho phép hàng của chúng ta qua không phận của ông ta. Tề Mạt nghe xong liền cất giọng lạnh lùng, chuẩn bị máy bay. Hoàng Ưng vâng dạ rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lập Hộ và Bạch Ưng đưa mắt nhìn nhau và lắc đầu. Lần này, bọn họ bị kẻ khác uy hiếp, cũng chỉ vì bọn họ cần đến người đó, nên đành chịu. Đợi vụ này giải quyết xong, ai dám uy hiếp Tề Mạt, bọn họ sẽ bắt chúng trả giá, bất kể chúng là thế lực lớn nhất Trung Đông. Tề Mạt giang tay bế Ly Tâm đi ra ngoài. Ly Tâm liền túm chặt lấy Tề Mạt không ngừng giãy giụa. Tôi không đi, lão đại, tôi vẫn đang là bệnh nhân, tôi không đi. Theo hắn đi Đông Nam Á, cô chỉ còn một nửa sinh mạng về đến châu Âu. Theo hắn đi châu Úc một chuyến, cô mất đi 2/3 tính mạng. Bây giờ mà cùng hắn đi Trung Đông gì đó, chưa chắc cô còn mạng lết về, đánh chết cô cũng không đi. Tề Mạt ôm ngang eo Ly Tâm, cố tránh đụng vào vết thương trên lưng cô. Nghe Ly Tâm nói vậy, hắn liền thả cô xuống và nói lạnh nhạt, ở lại cũng được. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài, như không hề có ý định làm khó cô. Thấy Tề Mạt dễ dàng bỏ qua cho mình, Ly Tâm còn chưa kịp mừng rỡ, Lập Hộ đi đến tươi cười nói, cô đừng quên, Tên Du Si vừa mới bị lão đại giết chết. Ở đây sẽ có sáo trộn lẫn đấy. Ly Tâm sững người. Ý anh là... Lập Hộ cười nhếch mép không trả lời. Đi qua Ly Tâm, anh ta quay lại vẫy tay chào tạm biệt, rồi theo Tề Mạt ra ngoài. Ý các anh là... Tổ chức của Chi Owen lão đại đang tiếp nhận thế lực của Tên Du Si. Cục diện ở đây sẽ được sắp xếp lại trong nay mai. Thời gian tới, nơi này máu sẽ chảy thành sông. Cô muốn ở lại cũng chẳng có ai ngăn cản cô. Có điều, cô nhớ tự giữ lấy mạng sống của mình. Bạch Ưng đứng bên cạnh Ly Tâm từ tốn giải thích. Anh ta chỉ vào chiếc nhẫn trên tay cô, giọng điệu vô cùng bình thản. Biết cô là người của lão đại, đám người ở đây sẽ chăm sóc cô chu đáo nhất. Nói xong, Bạch Ưng đi theo Lập Hộ, để lại một mình Ly Tâm đứng yên tại chỗ. Shit! Ly Tâm bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Tề Mạt giết chết Ben Yuxi, nếu cô ở lại đây, những người đang bị thế lực chưa quen thanh lý chắc chắn sẽ chăm sóc cô chu đáo. Tề Mạt dọa lắm, Ly Tâm vùng nắm đấm về phía Tề Mạt, hai chân cô chạy nhanh theo hắn. Lão đại ở đâu thì tôi ở đó, đây là trách nhiệm của một người hầu mà. Ly Tâm chạy đến bên Tề Mạt, gương mặt cô tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Tề Mạt không quay đầu nhìn Ly Tâm, hắn giơ tay ôm ngang eo cô, vừa đi vừa cất giọng trầm trầm, tốt nhất em hãy ghi nhớ lời em nói. Italy, cách khu vực Trung Đông không xa lắm. Vì vậy, Tề Mạt không sử dụng máy bay quân dụng, mà lên một chiếc máy bay thường, bay về phía Trung Đông, khu vực tranh chấm hỗn loạn nổi tiếng trên thế giới. Trên máy bay, Ly Tâm bị Tề Mạt ôm vào lòng. Cô ngẩng lên nhìn Tề Mạt lúc này, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi quay đầu nhìn đàn mây trắng ở bên ngoài cửa sổ máy bay. Ly Tâm hít một hơi sâu, hy vọng chuyến đi này không gặp bất trắc. Cô không có nhiều mạng sống để đùa giỡn với tự thần. Cứ như những lần trước, chắc cô sẽ đi điểm danh với Diêm Vương sớm 20 năm. rời ánh mắt khỏi khung cửa sổ, khi tâm lại nhìn trừng trừng vào tề mặt. Nếu cô chết sớm, dù lên núi xuống biển, dù có trời chu đất diệt, cô cũng sẽ tính sổ với tề mặt, không để hắn sống thêm một ngày nào hết. Trung Đông là mảnh đất có nguồn dầu mỏ phong phú, đồng thời cũng là nơi không ngừng xảy ra chiến loạn chỉ vì dầu mỏ. Ly Tâm đột nhiên nhớ đến câu ngạn ngữ, thành giả Tiêu Hà, bại giả Tiêu Hà. B.S. Tiêu Hà là người huyện phái, vùng Giang Tô ngày nay, là thừa tướng nhà Hán. Tiêu Hà cùng với Trương Lương, Hàn Tín là tam kiệt nhà Hán. Ông đóng góp nhiều cho thành công của Lưu Bang ở thời Hán Sở Tranh Hùng. Ông cũng là người có công giúp Hàn Tín đến với Lưu Bang, nhưng đồng thời cũng có trách nhiệm trong cái chết của Hàn Tín. Chuyện này trở thành một ngạn ngữ của Trung Quốc. Thành giả Tiêu Hà, bại giả Tiêu Hà, bất nghĩa thành bại đều do một người. Vùng đất này sở hữu một nguồn tài nguyên quý giá, đồng thời tồn tại chiến tranh và sự hủy diệt. Người nào thông báo danh tính, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng tiêu diệt. Tín hiệu cảnh báo không ngừng gửi tới. Ly Tâm nghe câu đó không biết bao lần, tề mặt vẫn coi cô là gối ôm. Hắn nhắm mắt xuống chặng đường. Còn Hoàng Ân lạnh lùng lặp đi lặp lại một câu trả lời. Ly Tâm bất giác lắc đầu. Ở Trung Đông có quá nhiều thế lực, nếu ở nơi khác chẳng may có đi qua không phận chắc cũng chẳng sao, nhưng một khi lọt vào khu vực Trung Đông, anh sẽ liên tục nhận được tín hiệu cảnh cáo. Nếu người bên cạnh Ly Tâm không phải là tề mặt, cô tin chắc chiếc máy bay này đã bị tiêu diệt từ 800 năm trước. Máy bay tiến vào không phận của tập trưởng Bunu. Khi nghe thông báo là máy bay của tề mặt, người ở bên dưới im lặng trong giây lát. Đột nhiên tiếng tập trưởng Bunu vọng đến qua hệ thống liên lạc. Tề lão đại rất vui khi anh tới đây. Tập trưởng Bunu, mở không phận của ông. Tề Mặn thẳng thừng đề nghị. Được, không có vấn đề gì. Tề lão đại, tôi để anh ở cung điện Harlan. Tổng trưởng Bunu dường như rất thoải mái. Ông ta không nói thêm câu nào, lập tức cúp máy. Chỉ một lúc sau, chiếc máy bay của Tề Mặn còn chưa bay đến chỗ hẹn với tập trưởng Bunu. Một tấm máy bay lần lượt vượt qua máy bay của hắn. Đồng thời, hệ thống liên lạc vọng phát ra tiếng nói của Chia Wen. Tề, cảm ơn anh. Xem ra, anh rất được nể mặt ở địa bàn này. Tề Mặn đáp lại lạnh lùng. Anh cẩn thận cho tôi. Thấy Tề Mặn tỏ ra quan tâm người khác, Ly Tâm bất giác nhướng mày nhìn hắn chăm chú. Tề, đừng mà. Chúng ta có gì từ từ thương lượng. Đừng làm chuyện tổn thương đến tình cảm. Chia Wen cất giọng năn nỉ. Anh ta hiểu từ cẩn thận, trong câu nói của tề mặt mang hàm nghĩa khác. Khi nào về, tôi cho anh đi châu Phi đào mỏ. Tề mặt không hề nể nang Chia Wen. Chia Wen nghe vậy bất giác thăng thầm. Anh ta còn chưa kịp nói lời phản đối, tề mặt đã cắt liên lạc. Ly Tâm sờ lên mũi, cúi đầu và ngực tề mặt. Đi phi châu đào mỏ, lão đại của một tổ chức lớn mạnh như vậy, bị tề mặt bắt đi châu Phi đào mỏ. Tuy Ly Tâm không biết công việc đào mỏ cụ thể là gì, nhưng nghe giọng nói thê lương của Chiêu Quen chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Lập Hổ ngồi bên cạnh tề mặt xem tài liệu, thấy bộ dạng rút đầu rụt cổ của Ly Tâm bất giác cười lớn. Ai bảo lần này Chiêu Quen để xảy ra sai sót lớn như vậy, lại còn bắt lão đại đi sau chùi đít cho anh ta. Đổi lại là người khác, chắc sẽ bị xuống thẳng địa ngục. May mà đối phương là Chiêu Quen, nên mới có cơ hội đi châu Phi đào mỏ. Nên biết, hai vị lão đại có nhiều vụ làm ăn dính dáng đến nhau. Bắt Chia Wen tới châu Phi trấn thủ là một sự trừng phạt không tồi. Cung điện Harlan, hai tư nhân của tề mặn đổ trên thảm cỏ trước cung điện. Một người đàn ông trung niên đợi ở đó từ lâu, vội vàng bước đến nghênh tiếp tề mặt. Ly Tâm đi bên cạnh tề mặt, thấy một người đàn ông phục tướng theo kiểu đạo Hồi, mặt mũi tươi cười thể hiện sự nhiệt tình, bước đến chào tề mặt theo nghi thức Hồi giáo. Tề Mặn cúi người chào lại, Ly Tâm bất thần mở to hai mắt. Tề Mặn cũng biết đáp lễ người khác, cô có nhìn nhầm hay không? Ly Tâm còn đang ngây người, Hoàng Ân đứng ngay phía sau bám mạnh vào lưng cô. Ly Tâm cảm thấy hơi đau, liền quay mặt về phía Hoàng Ân, thấy anh ta cũng cúi người chào. Trong khi hành lễ, Hoàng Ân liên tục nháy mắt ra hiệu Ly Tâm làm theo bọn họ. Ly Tâm không hiểu nguyên do, nhưng cô cúi người như đám tề mặt. Tuy Ly Tâm từng đến vùng đất này, nhưng cô hoàn toàn không biết ở đây lễ tiết lại quan trọng như vậy. Chỉ cần anh thất lễ thì dù anh có làm việc tốt thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ coi anh như kẻ thù. Người càng có thân phận cao quý càng chú trọng đến lời tiết. Chào mừng anh, Tề lão đại. Người đàn ông trung niên đưa mắt về những người ở đằng sau Tề Mạt, đến chỗ Ly Tâm, ông ta hơi ngừng lại. Tuy nhiên, ông ta lại lịch sự nhìn đi chỗ khác ngay. Phụ vương đang đợi Tề lão đại, mời đi theo tôi. Người đàn ông trung niên tươi cười đi trước dẫn đường. Tề Mạt gật đầu rồi đi theo ông ta. Cô hãy để ý chúng tôi làm thế nào thì hãy bắt làm theo. Hoàng ưng cúi đầu nói nhỏ bên tai Ly Tâm. Ở đây lắm quy tắc và tín ngưỡng. Tuy Tề Mạt có thế lực lớn và họ tương đối nể mặt hắn, nhưng cần phải tránh một số kỳ quý. Nghe Hoàng ưng nói như vậy, Ly Tâm liền gật đầu. Cô không có bản lĩnh gì, chỉ thừa bản lĩnh coi sắc mặt người khác. Ly Tâm theo Tề Mạt và người đàn ông trung niên, chắc là vị hoàng tử gì đó, đi vào trong cung điện Ha Linh. Đến bên trong, Ly Tâm không khỏi sững sờ. Cung điện hóa hoa lệ, xa xỉ, đến mức khó tưởng tượng. Cửa được làm bằng vàng rồng, lăng can điêu khắp bạc ngọc, mã não và vị khí là vật trang trí. Ngoài từ xa hoa, Ly Tâm thật sự không tìm ra hình dung từ thích hợp. Mặc dù xa xỉ, nhưng phong cách của cung điện không sang trọng. Vàng giác ở mọi nơi, từ cửa ra vào, lan can, nền đất, tạo thành màu vàng lóa mắt, lại cảm giác vô trương chứ không tao nhã. Trên đường vào trong, những người qua lại đều cung kính hành lễ đám Tề Mạt. Trong khi đó, Tề Mạt không cúi người chào bọn họ, mà ngẩng đầu đi thẳng. Ly Tâm thấy một người phụ nữ mặc che kín mít, đến đôi mắt cũng bị phủ một lớp vo mỏng, quỳ xuống cúi thấp đầu khi đám Tề Mạt đi qua. Ly Tâm cau mày, trên thế giới còn tồn tại chế độ phân biệt đối xử như vậy sao? Tề lão đại đi qua một hoa viên cây có dày đặc. Đám Tề Mạt tiến vào điện chính của quần thể cung điện Ha Linh. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi nhiệt tình đi tới ngân đón. Tộc trưởng Bunu. Tề Mạt bước lên phía trước, thần sắc không thay đổi. Tề lão đại, lâu rồi không gặp, tại sao lại có đàn bà đi theo? Tù trưởng Bunu bắt tay Tề Mạt, nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt hoài nghi. Tề Mạt lạnh lùng nhìn tộc trưởng Bunu. Có chuyện gì, mời ngài nói thẳng. Nghe Tề Mạt thẳng thừng như vậy, lại cũng biến tính Tề Mạt. Nên tộc trưởng Bunu phất tay ra hiệu đám người hầu lui ra ngoài. Ngay cả đám thân vương và con trai của ông ta, người vừa đi đón Tề Mạt cũng rút lui. Tộc trưởng Bunu nói với Tề Mạt, Tề lão đại thẳng thắn như vậy, tôi cũng không khách sáo với anh. Tôi biết đối với các anh, thời gian rất quan trọng. Vừa nói, tộc trưởng Bunu vừa đưa mắt nhìn Ly Tâm, Hoàng Ân, Bạch Ân và Lập Hộ ở đằng sau Tề Mạt. Tề Mạt cất giọng trầm trầm, ngài nói đi. Thấy Tề Mạt không kiên kỵ đám Hoàng Ân và Lập Hộ, tộc trưởng Bunu gật đầu. Các anh sớm muộn cũng biết. Tề lão đại, các anh hãy đi theo tôi. Vừa nói, ông ta vừa quay người, đi ra phía đằng sau cung điện chính. Đám Tề Mạt bước theo tộc trưởng Bunu. Tề Mạt đi ngay phía sau tộc trưởng Bunu, tiếp theo là Hoàng Ân và Ly Tâm. Lập Hộ và Bạch Ân đi sau cùng. Cả đoàn người không ai lên tiếng. Đi qua một tấm màn, tộc trưởng Bunu ấn tay lên bức tường. Một cánh cửa bí mật đột ngột mở ra, đằng sau cánh cửa là bậc cầu thang đi xuống dưới. Bên trong không có đèn chiếu sáng, mà chỉ có từng dải minh châu, rất lớn tỏa ánh sáng mờ mờ. Càng đi xuống bên dưới, cửa bí mật ngày càng nhiều. Cái sắc mặt nghiêm nghị của tộc trưởng Bunu khác hẳn vẻ tươi cười rạng rỡ ban nãy. Động tác của ông ta thận trọng như không thể thận trọng hơn. Ly Tâm và Hoàng Ân đưa mắt nhìn nhau, rồi tiến sát về phía Tề Mạt. Hoàng Ân đến gần Tề Mạt là để bảo vệ hắn trong cự ly ngắn nhất, còn Ly Tâm đến gần Tề Mạt với mục đích tiếp thêm dũng khí. Đến rồi, tới trước một cánh cửa đúng bằng vàng, tổng trưởng Bunu vừa đẩy cửa vừa lên tiếng.